Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 180, thập phá trận, 1, sinh tử vô úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, bệ hạ thỉnh ngài nhập điện dương khởi phúc, vừa khom lưng làm thế mời, vừa khẽ nâng mí mắt lặng lẽ quan sát Phó Quyết. Sự việc xảy ra đột ngột, lại còn là một tin chấn động kinh thiên, y ở trong cung hầu hạ đã nửa đời người, từng trải vô số phong ba, vậy mà giờ phút này vẫn chưa thể hoàn hồn. Phó Quyết đứng trước cửa điện sùng chính, thần sắc không đổi, khẽ vuốt lại vạt áo trước ngực, rồi cất bước tiến vào. Giờ tí đã qua, trong điện đèn đuốc sáng trưng, Kiến Trương Đế ngồi sau ngự án, hai bên ngự án là hai hàng triều thần. Trung Quốc Công Tôn Quân cùng Cùng Vệ Ti chỉ huy sứ Tôn Luật đứng bên trái, phía sau là Thành Vương cùng Chư Vương Hầu Tôn Thất. Bên phải là hàng lão thần lục bộ Tam Pháp Ti do Khương Văn Xương đứng đầu. Ngự sử đài đại phu Tưởng Vi, đại lý Tự Khanh Ngụy Khiêm đều được nửa đêm triệu vào cung. Phó Quyết mắt không liếc ngang dọc, bước thẳng tới trước, vén bào quỳ xuống. Thần bái kiến bệ hạ. Hắn vào điện sùng chính, vốn đã ít khi hành đại lễ, giờ phút này lại phủ phục sát đất. Kiến Trương Đế không hạ lệnh cho hắn đứng lên, mười mấy đạo ánh mắt nặng nề đổ xuống, như muốn ép gãy sống lưng của hắn. Trẫm nên gọi ngươi là Phó Quyết, hay nên gọi ngươi là Ninh Cảnh? Thanh âm trầm thấp của Kiến Trương Đế vang lên, ánh mắt lại hướng về cửa điện, như rơi vào hồi ức xa xăm. Năm ấy sự việc bại lộ, Phó Vận từ U Châu trở về. Tốc độ hắn quay về đã coi như cực nhanh, vậy mà gia chủ ba nhà Vệ, Lục, Ninh vẫn chưa kịp bị xử trảm. Thế nên Tiên Đế lệnh hắn giám trảm, lại lệnh hắn truy bắt kẻ chạy trốn. Trẫm còn nhớ rõ, thi thể của tiểu thế tử Ninh gia năm đó chính là thân binh Lâm Giang Hầu Phủ đem về. Phó Quyết vẫn không nhúc nhích, Kiến Trương Đế lại nhìn hắn. Ba năm sau, Phó Vận nói mình có một đứa con riêng ở bên ngoài, vì thế mà suýt nữa cùng chính thê hòa ly. Lại qua thêm 5 năm, mới đưa ngươi trở về. Ánh mắt Kiến Trương Đế nheo lại, chăm chú nhìn người đang quỳ giữa điện. Đã gần 16 năm rồi, khi ấy ngươi chưa tròn 8 tuổi. Trẫm còn nhớ rõ, ngươi cùng thế tử Vĩnh Tín Hầu Phủ giao hảo. Tiểu công tử tướng quân phủ cũng thân thiết với các ngươi. Ba đứa trẻ đứng cùng một chỗ, hài tử Vệ gia văn nhã trầm ổn, hài tử Lục gia thì hiếu võ cuồng ngạo, còn ngươi, đúng như tên gọi, ôn nhuận sáng rỡ, tựa như mỹ ngọc quang hoa. Nhưng 8 năm sau, khi ngươi trở lại kinh thành, đã không còn là thiếu niên năm ấy. Trẫm nhớ rõ khi đó ngươi thương tích nặng nề, đi đứng phải khom lưng. Cả kinh thành đều biết Lâm Giang Hầu muốn đưa đứa con riêng nhập tông phủ, ai nấy đều chờ xem đứa nhỏ nuôi trong khói lửa U Châu kia sẽ có diện mạo thế nào. Người bị nắng thiêu đen, khoác huyền bào, má còn chưa khỏi vết xước, theo sát bên Phó Vận, luôn cúi đầu, thoạt nhìn tầm thường vô vị, như một gia nô của hầu phủ, lại còn nhát gan ít lời. Nhưng thỉnh thoảng ngẩng mắt, trong đồng tử lại ẩn giấu hung quang, như một con báo con vừa bị bắt nhốt trong lồng. Chưa kịp tước đi dã tính. Lần đầu nhập cung dự yến, ngươi còn làm đổ chén rượu. Cung nhân bước tới lau chùi, ngươi như chưa từng gặp qua thế sự, chẳng chịu cho ai chạm tới, ánh mắt sắc bén như muốn giết người. Khi đó thiên hạ đều chê ngươi thô lỗ thất lễ. Này nghĩ lại, thì ra lúc ấy ngươi cực kỳ hận thấu hoàng thất triều đình, chẳng qua khi ấy mới 15-16, chưa hiểu che giấu mà thôi. Lời Kiến Trương Đế khơi dậy ký ức của bá quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đó chính là ấn tượng đầu tiên khi Lâm Giang Hầu mang tư sinh tử vào kinh. Bao người đều từng biết thiếu niên Ninh gia thuở nhỏ, nhưng 8 năm qua đi, ký ức đã nhạt nhòa. Khi Phó Quyết xuất hiện với dung mạo hoàn toàn xa lạ, cả triều văn võ không một ai nhận ra hắn. Giờ phút này, quần thần vẫn thấy như trong mộng, khó thể tin được. Sao có thể thế, Lâm Giang Hầu Phó Vận lại nuôi dưỡng hải tử Ninh gia trưởng thành đến ngày nay. Hoàng thất và triều đường từng tận mắt chứng kiến hắn lập chiến công hiển hách, được phong dị tính vương. Giờ đây, hắn còn dám điều tra lại án cũ ngay trước mắt mọi người, thậm chí cứu đi cựu nô Lục gia vốn sắp bị xử trảm. Thật quá hoang đường, nếu Phó Vận chưa chết trận, e rằng cả triều đều muốn hỏi hắn, sao dám cứu tiểu thế tử Ninh gia, lại còn đưa hắn đường hoàng bước lên triều đường. Đem thiên tử cùng bá quan bỡn cợt trong tay. Đây chẳng phải đúng như lời tố cáo đại nghịch của Giản Thanh Lan sao? Giọng Kiến Trương Đế trầm chậm, bề ngoài như đã qua cơn giận dữ, nhưng chỉ có bản thân ngài biết, từng lời nói ra đều đang dồn ép hết thảy lý trí bao năm nay. Dòng họ Phó vốn trung liệt qua nhiều đời, Phó Vận càng là trọng thần dưới thời Tiên Đế. Đến triều ngài, hắn vì thủ hộ U Châu mà từ trận xa trường. Phó quyết đại phá Tây Lương, khiến địch quốc cúi đầu cầu hòa. Bởi chiến công ấy, ngài buộc phải phong hắn làm Dị Tính Vương. Thế mà, không ngờ Phó Vận đã lừa gạt tất cả mọi người. Theo luật pháp, Phó Vận bao che tội thần, lừa gạt quân thượng, công lao lớn hơn nữa cũng khó bù đắp. Nếu không diệt cả tộc Phó, tức là thiên tử nhân từ. Mà Phó Quyết vốn là tội phạm trốn chết, thân phận bại lộ thì phải lập tức hạ ngục, dùng án tru tộc năm ấy mà lấy mạng hắn. Nhưng, nay Phó Quyết quyền cao chức trọng, tuy đã rời U Châu, song đối với 10 vạn đại quân nơi ấy, hắn vẫn là tâm phúc sở hướng. Tây Lương tuy đã cầu hòa, nhưng nhìn vào thái độ Lý Sâm tối nay, rõ ràng hắn muốn đại chu nội loạn, càng mong chấm chém Phó Quyết ngay tại chỗ. Đường đường là đế vương đại chu, há có thể thuận lòng người Tây Lương. Ngài thậm chí có thể tưởng tượng, nếu mất đi Phó Quyết, e rằng Tây Lương vừa sang xuân liền sẽ cuồn cuộn binh mã quay trở lại. Kiến Trương Đế chỉ cảm thấy đầu đau như nứt, nghiến răng hỏi. Minh Dương đã bị ngươi đưa đi đâu? Thần đã đưa ông ấy rời khỏi kinh thành, thấy Phó Quyết không chịu nói rõ nơi trốn, Kiến Trương Đế bật cười lạnh. Ngươi biết hôm nay thân phận che giấu không được nữa rồi phải không? Thế ngươi có biết mình đã phạm vào tội gì chưa? Phó Quyết chậm rãi thẳng lưng, trầm giọng. Vì thần không biết, ngươi không biết, Kiến Trương Đế rốt cuộc nhịn không nổi, giận dữ quát. Ngươi là di cốt Ninh Gia, năm ấy Ninh Gia mưu hại nhị hoàng tử, bị xử chu tộc, ngươi từ 16 năm trước đã nên bị chém đầu. Ngươi sống thừa 16 năm, lại còn cùng Phó Vận của U Châu nắm binh quyền, trẫm còn phong ngươi Dị Tính Vương. Cha con các ngươi dám lừa gạt quân thượng, tội lớn tày trời. Phó Quyết bình tĩnh đáp, bệ hạ nói đại nghịch bất đạo, là chỉ phụ thân thần 20 năm thủ hộ U Châu, cuối cùng từ trận xa trường sao. Nếu vì thần 16 năm trước đã chết trước cửa Tuyên Vũ Môn, e rằng U Châu sớm đã thành đất Tây Lương rồi. Ngươi to gan, Kiến Trương Đế nổi giận gầm lên, sắc mặt Phó Quyết không hề có sợ hãi. Bệ hạ biết rõ vì sao vi thần không chịu tiếp tục che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 năm trước, án cũ khiến ba nhà vệ Lục Ninh bị tru di, máu chảy thành sông ngay trong kinh thành. Thế nhưng phán quyết lại đều do cha khảo ép cung, chứng cứ còn nhiều chỗ khả nghi. Bệ hạ rõ ràng biết, nhưng vì sự ổn định triều cục mà không từng có ý muốn tra xét lại. Ánh mắt hắn tràn ngập thất vọng, còn thêm bi thương. 16 năm qua, vi thần ở U Châu quả thực từng ôm oán hận. Nhưng vì an nguy đại chu, vì trăm họ nơi biên cương, vi thần chưa từng một ngày trễ nài. Đao kiếm vô tình, vi thần lấy việc bảo vệ đại chu làm trước, lấy hoàn án của gia tộc làm sau. Thậm chí từng nghĩ, nếu có một ngày vùi thây xa trường, dẫu xuống cửu tuyền không còn mặt mũi gặp phụ mẫu tông thân, thì với đại chu cũng không thẹn với lương tâm. Phụ thân đối với đại chu, đối với bệ hạ, một lòng trung dũng, dâng cả tính mệnh nơi chiến trường. Trước lúc lâm chung, phụ thân còn bắt vi thần thề phải lấy việc chiến đấu làm đầu. Cho đến nay Tây Lương chiến bại cầu hòa, vi thần mới hồi kinh, tìm cơ hội rửa oan cho gia tộc. Vi thần từng tin bệ hạ thánh minh, từng trông mong bệ hạ có thể cho ba nhà năm xưa một cái công đạo, nhưng vi thần đã lầm. Bệ hạ nói mọi việc đều có cái giá của nó. Tốt, vậy hôm nay vi thần bỏ đi tôn vinh, thanh danh, thậm chí tính mệnh bản thân, chỉ khẩn cầu bệ hạ tra lại loạn giao hoa. Nếu năm ấy vệ Lục Ninh thực sự phạm trọng tội, vi thần nguyện chịu nghiền xương tán cốt, để sử quan ghi tên vào sử sách, gánh lấy tiếng nhơ muôn đời. Lời hắn cứng rắn như sắt thép, mà từng câu như chan máu lệ. Một thân cô dũng, nguyện lấy chết cầu sinh, khiến Kiến Trương Đế nhất thời nghẹn giọng. Khiến cả quần thần nghe mà run sợ. Đối với sĩ tộc quyền quý, chẳng có gì đáng sợ hơn bị sử quan ghi tội nhơ trên bia lịch sử. Người chết đèn tắt, nhưng một họ một tộc phải gánh nhục nhã thiên thu, cho dù xuống địa ngục cũng khó siêu sinh. Ngón tay Kiến Trương Đế nắm chặt, vang lên răng rắc. Đối diện với ánh mắt oán hận của Phó Quyết, ngài thậm chí không dám nhìn thẳng. Chỉ một thoáng sau, bàn tay run rẩy chỉ về phía hắn. Ngươi quả thật đã coi cái chết như không. ngươi dám chắc ba nhà các ngươi năm đó hoàn toàn vô tội. Việc đã 16 năm trôi qua, nay ngươi bất chấp quốc thống triều cương, lấy thân mệnh ép chẫm tra án cũ, đây chẳng những là tội khi quân, mà còn muốn bức vua phản quốc. Ngài bỗng quay sang quát Tôn Luật, đem hắn giam vào đại lao cùng vệ ti cho chẫm. Phó Quyết nghe vậy, sắc mặt không đổi, chỉ khóe mắt thoáng hiện một nét chế giễu. Hắn phủi vạt áo, đứng dậy, Tôn Luật mặt mày rối loạn, nhưng ngự chỉ đã ban, chẳng thể trái. Người đâu? Tại cửa điện, Hàn Việt cùng mấy người được gọi tới. Tôn Luật xoay người, giọng nặng nề, áp giải tội thần Ninh Cảnh vào đại lao, đợi thánh quyết. Phó Quyết không hề phản kháng, Hàn Việt mấy người cũng chẳng dám động thủ. Cuối cùng, hắn như lúc tới, bóng dáng thẳng tắp mà cô tịch, lặng lẽ bước ra khỏi điện sùng chính. Trong điện chỉ còn tiếng hô hấp phẫn nộ của Kiến Trương Đế. Hồi lâu, Trung Quốc Công Tôn Quân bước lên nửa bước. Bệ hạ, việc này có cần phong tỏa tin tức chăng? Thanh danh Lâm Giang Vương vang khắp thiên hạ, nếu dân gian biết hắn là di cốt Ninh gia, chỉ sợ biến số khôn lường. Khương Văn Xương nghe vậy liền tiến ra, chỉ sợ đã muộn, cùng vệ ti từng ầm ĩ đòi xử trảm Minh Dương, cả kinh thành đều biết loạn giao hoa, có kẻ trốn tội kêu oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nay kẻ ấy bị cướp ngục, ai nấy lại đều biết là Lâm Giang Vương động thủ. Chỉ e tin tức hắn là người Ninh gia đã lan truyền khắp nơi rồi. Ngự sử đài đại phu Tưởng Vi cũng nói, hơn nữa, còn có người Tây Lương, nhị hoàng tử Lý Sâm trong Yến Thọ đã mưu loạn, vừa rồi Yến Tàn còn chẳng chịu rời cung. Nay biết Lâm Giang Vương tự chui vào lưới, tất sẽ nhân cơ hội kích động thị phi. Kiến Trương Đế gằn giọng, áp chế lửa giận, vậy các khanh nói phải xử trí thế nào? Ánh mắt đảo qua quần thần, chẳng ai dám đối diện. Cuối cùng ngài nhìn về phía Ngụy Khiêm, ông vốn là đại lý tự khanh, chủ quản tam pháp ti, nay đã tuổi cao, song 16 năm trước từng nhúng tay xử lý án cũ. Trán Ngụy Khiêm túa mồ hôi, bệ hạ, án cũ, chỉ sợ khó có thể tra lại, nếu tái điều tra, chẳng khác nào hoài nghi tiên đế. Chỉ e ngay cả Thái hậu nương nương cũng không cho phép. Khương Văn Xương nhíu mày, không đồng tình, nếu không sai, tra lại thì đã sao? Như lời Lâm Giang Vương nói, nếu hắn tự vọng tưởng là oan án, tất sẽ có cách xử phạt hắn. Nhưng nay hắn liều mình kêu oan, nói không chừng thật sự có ẩn tình năm đó. Tôn Quân lại phản bác, không thể đơn giản vậy, việc này động chạm toàn cục, hơn nữa đang vào thời điểm nghị hòa với Tây Lương. Nếu nói cha lại là cha, thế thì quốc pháp Đại Chu chẳng hóa trò cười ư, lời tranh cãi càng khiến lòng Kiến Trương Đế rối như lửa đốt. Ngài giơ tay ngăn lại, việc này trọng đại, tạm thời chớ để dân gian bàn tán thêm. Còn cách xử trí, trước hết giam giữ hắn vài ngày. Hôm nay, vốn là thọ yến của Thái Hậu, nào ngờ lại biến thành cục diện đại loạn thế này. Kiến Trương Đế khó lòng quyết đoán, đành lấy chữ, chi, để đối phó, quần thần thấy rõ tâm ý, cũng không dám nhiều lời. Lúc này, ngài hỏi Dương Khởi Phúc, trưởng công chúa và phò mã đã xuất cung chưa? Dương Khởi Phúc lắc đầu, Thái hậu nương nương tức giận không nhẹ, trưởng công chúa và phò mã còn ở lại bầu bạn. Kiến Trương Đế phất tay, các khanh lui ra, truyền trưởng công chúa và phò mã tiến cung, cách trương.